Chiến thần biến, chương 308, sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, một cái 40-50 tuổi. Nùng trang tươi đẹp bôi nữ nhân đang ngồi ở Bắc Cung Ngữ Đồng đối diện. Khuôn mặt cười đến cùng một đóa hoa dường như, mặc dù không trẻ tuổi, nhưng phong vận dư âm. Y hi có thể nhìn ra năm đó cũng là dáng điệu không tệ nữ nhân. Chính là cả Nam Bộ Châu cũng rất có danh tiếng bà Mai Tôn Thị. Bởi vì đây là Long Gia đại thiếu cưới vợ nhà giữa thê tử hôn lễ. Ở nơi này dạy cha mẹ chi mệnh môi trước nói như vậy thế giới. Một cái ưu tú bà Mai. Nhất định là rất đoạt tay. Ngữ Đồng tiểu thư. Lão thân là người từng trải. Hiểu trong lòng người cái kia điểm tiểu không tình nguyện. Nhưng thật ra này hôn nhân. Chính là như vậy chuyện. Tìm cái dạng gì phu quân. Kia đều là cha mẹ trưởng bối định đoạt. Lão thân cũng là từ người này số tuổi tới được. Trẻ tuổi thời điểm. Ỷ có những tài văn chương. Tất cả cũng không đem người khác để vào trong mắt. Có thể cha mẹ chi mệnh. Không thể cãi lời. Chớ nói chi là Ngữ Đồng tiểu thư ngài thân phận tôn quý. Là đại gia tộc tiểu thư. Này hôn nhân nột. Tựu lại càng mình không thể làm chủ. Tôn thị vừa nói. Một bên nhìn Ngữ Đồng này tờ đờ đẫn mặt. Khẽ lắc đầu. Nghe nói người thích cái kia tiểu tử. Là Thanh Nguyên Châu Đằng gia đệ tử. Không nói trước này hai người Đại Châu trong lúc cách xa nhau xa xôi. Đã này Đằng gia. So sánh với Long gia gia thế kém đến cũng quá nhiều. Đại gia tộc đám hỏi. Cũng có rất nhiều ích lợi quan hệ ở bên trong. Lão thân không phải là rất hiểu. Nhưng Ngữ Đồng tiểu thư ngươi muốn chống cự. Kia cũng là căn bản không thể nào. Đã như vậy. Sao không thật vui vẻ. Chờ gả người đây. Long công tử nhất biểu nhân tài. Cùng Ngữ Đồng tiểu thư ngài lại là thanh mai trúc mã. Đối với người đó là một đến chuyện được. Người nói đủ chưa? Nói đủ rồi tựu đi ra ngoài đi. Ngữ Đồng sắc mặt đờ đẫn. Nhàn nhạt mở miệng. Không có trộn lẫn bất kỳ tâm tình. Nhưng đuổi khách mùi vị hết sức rõ ràng. Sách, ngài là đại tiểu thư. Lão thân cũng không dám cùng ngài phát hỏa. Nếu không này sau này ngài thành Long gia thiếu phu nhân. Muốn tìm lão thân phiền toái lão thân cũng chịu trách nhiệm thông minh. Tôn thị khẽ bĩu môi. Đứng lên, nói, Ngữ Đồng tiểu thư nếu không đợi gặp lão thân. Kia lão thân đi trước cáo từ chính là những đồ này đi. Vừa nói tôn thị chỉ bản thân mang tới được vài cuốn sách tịch. Bìa mặt thượng bức tranh tựu đủ để cho người mặt đỏ tới mang tai. Là Đông Cung bức tranh. Những đồ này, lão thân là đưa tới. Có nhìn hay không? Đó chính là tiểu thư chuyện của ngài chuyện. Tôn thị vừa nói lắc đầu thở dài xoay người ra cửa. Trong miệng vẫn lẩm bẩm. Ai? Này mọi người tiểu thư chính là không được tự nhiên. Nếu là lão thân, sách. Loảng xoảng một tiếng. Cửa bị đóng lại. Làm Nam Bộ thập nổi danh nhất tức bà Mai. Tôn thị cũng không phải là một điểm tính tình cũng không có. Trong phòng chỉ còn lại có Ngữ Đồng một người ánh mắt hạ xuống kia bình thời chỉ liếc mắt nhìn sẽ hai mặt hồng tâm nhảy Đông Cung tranh vẽ thượng. Một giọt nước mắt theo khóe mắt nhẹ nhàng chảy xuống. Đằng Long, ta cùng với ngươi sợ là kiếp này vô duyên. Ngữ Đồng lẩm bẩm tự nói. Nước mắt không ngừng chảy xuống. Chỉ hận mình bây giờ một chút khí lực cũng không có. Ngay cả tự vận đã thành một loại hy vọng xa vời. Người nói gì? Đại soái tránh biến thành công. Trần Vũ Hoàng triều hôm nào đổi lại ngay. Bắc Cung Hùng nghe được tin tức kia thời điểm. Chén trà trong tay một thanh không có cầm. Làm một tiếng rơi xuống ở bàn thượng. Rơi phấn toái. Bên trong nóng hổi nước trà tiên nhận được nơi đều là. Nhưng Bắc Cung gia vị này gia chủ đại nhân. Nhưng giống như là hoàn toàn không có cảm giác giống như. Một đôi mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm người đối diện. Xuất thủ người. Là cái kia gọi Đằng Phi thiếu niên. Gia chủ. Tin tức này thiên chân vạn xác. Ta nghe nói, tiểu thư lúc trước mến nhau người nọ, tên là Đằng Long, chính là này Đằng Phi Đường huynh. Người đối diện ấp a ấp ốm vừa nói, nhìn gia chủ Bắc Cung Hùng sắc mặt, Bắc Cung Hùng cau mày, suy tư hồi lâu, thở dài ra một hơi, chậm rãi nói, vậy thì như thế nào? Kia Đằng Phi lại có thể, còn có thể trông nom đến ta Bắc Cung ra chuyện nhà không được. Gia chủ, thuộc hạ không phải là ý tứ này. Kia Đằng Phi có được thực lực, căn bản không phải này thế tục nên có. Hôm nay giúp Đở Lăng đại soái trèo lên trên đế vị. Kia Đằng gia quật khởi, căn bản không thể ngăn cản. Hôm nay tiểu thư phải gả cho Long gia làm thiếu nãi nãi. Vạn nhất kia Đằng Long tìm Đằng Phi tố khổ, làm huynh đệ, Đằng Phi yên không hề trông nom chi để ý, vạn nhất. Hừ, ta chỉ biết là, nếu là không đem Ngữ Đồng gả đi, chúng ta Bắc Cung gia bây giờ sẽ phải xong đời. Bắc Cung Hùng lẩm bẩm một câu, sau đó nói, chúng ta Bắc Cung gia thoạt nhìn ra đại nghiệp đại, nhưng cùng Long gia so với, bất quá là mặc cho người vuốt ve một cái diện đoàn. Lúc trước chuyện tình, người cũng không phải là không rõ ràng lắm. Lần này có thể vượt qua nguy cơ, làm phiền Long gia, chúng ta không thể nói không giữ lời a. Gia chủ a, ngài thế nào tựu không ngẫm lại, lần này nguy cơ là thế nào ra tới đi? Đối diện này Bắc Cung Hùng tâm phúc thủ hạ thở dài nói, nếu không phải Long gia, chúng ta Bắc Cung gia như thế nào lại có nguy cơ? Kia thì sao, cá lớn nuốt cá bé, nhược nhục cường thực, vốn là thế giới này quy tắc, chúng ta làm kém thế nhất phương, căn bản vô lực thay đổi sự thật này. Lăng đại soái cho dù lên ngôi xưng đế, kia Đằng gia cho dù có thể thăng chức rất nhanh, cho Bắc Cung gia cũng không có bất cứ quan hệ nào. Này Nam Bộ Châu, hay là chỉ có một thanh âm, đó chính là Long gia. Bắc Cung Hùng thở dài một tiếng, bộ mặt cô đơn, chẳng lẽ không thể nghĩ biện pháp? Nói thí dụ như, mời kia Đằng Phi, tâm phúc thủ hạ đề nghị. Lời này sau này đừng vội nhắc lại. Bắc Cung Hùng khoát khoát tay. Long gia ở Nam Bộ Châu thâm căn cố đế, nếu không thể đem nhổ tận gốc, sẽ giống như trăm chân chi côn trùng giống nhau, chết mà không cương. Một con móng vuốt cũng có thể chụp chết chúng ta Bắc Cung gia. Kia Đằng Phi quản được nhất thời, trông nom không được cả đời, đến cuối cùng lỗ là vẫn là chúng ta. Chấm. Ai? Bắc Cung Hùng tâm phúc thủ hạ dù có thiên ngôn vạn ngữ, lúc này cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài, thầm nghĩ trong lòng, chẳng qua là ủy khuất tiểu thư, muốn trách tự trách mình không nên sanh ở đại tộc sao. Đến rồi ngày thứ ba, ngày tốt, Long gia đến đây rước dâu đội ngũ, một cái nhìn không thấy tới cuối, cả Nam Bộ Châu cũng bị oanh động, cơ hồ sở hữu có uy tín danh dự đại nhân vật, tất cả đều trình diện chúc khẩu vì rước dâu dễ dàng. Long gia đặc biệt ở Bắc Cung gia chỗ ở Liễu Xanh Thành mua một bộ chiếm diện tích thật lớn nhà cửa, một lần nữa tu sửa sau, làm Long gia đại thiếu cùng Bắc Cung gia tiểu thư phòng cưới. Cử động lần này có hay không đựng ý tứ gì khác ở bên trong? Mọi thuyết xôn xao, nhưng Long gia tài lực, bởi vậy cũng có thể gặp đốm. Long Trục Lâm mặc một thân vui mừng hồng bào, trên mặt tràn đầy vui vẻ nụ cười, vẻ đắc ý, giật vu ngôn biểu, đế đô chuyện đã xảy ra. Hắn không thể không nghe nói. Nhưng này thì thế nào đi? Cưới Bắc Cung Ngữ Đồng người là ta Long Trục Lâm, không phải là ngươi Đằng Long. Đến lúc đó, cho dù ngươi tìm tới nơi này, ván đã đóng thuyền, có thể như thế nào? Nhìn bên kia hai người thị nữ đỡ Bắc Cung Ngữ Đồng, Long Trục Lâm trong lòng một đoàn lửa nóng. Cái này mềm mại quyến rũ cô gái, hôm nay ban đêm, đã trở thành hắn Long Trục Lâm nữ nhân. Vừa nghĩ tới Ngữ Đồng kia trắng nõn trơn mềm da thịt, Cùng này tơ quốc sắc thiên hương mặt, Long Trục Lâm thậm chí có chút khẩn cấp. Chẳng qua là lúc này, hắn phải đống lên khuôn mặt tươi cười, ứng phó đến đây chúc tân khách. Những thứ này khách nhân trên căn bản đều là Nam Bộ Châu có uy tín danh dự. Thân phận không đủ, căn bản đến không được Long gia đại thiếu phụ cận. Ha ha, chúc mừng chúc mừng, chúc mừng Long đại ít mừng đến kiều thê. Long thiếu gia tân hôn đại cát, sớm sinh quý tử a. Hiền chất trẻ tuổi đầy hứa hẹn, xem ra Long gia ngày sau chắc chắn cao hơn tầng lầu. Ở một trận chúc trong tiếng, Long Trục Lâm mặc dù không có uống rượu, nhưng có loại hun hun đột nhiên cảm giác. Dũ phát cảm thấy đắc ý, một hồi sẽ qua. Giờ lành vừa đến, sẽ phải bái đường thành thân. Sau có thể tiến vào động phòng. Mặc dù không thể ban ngày, nhưng đùa giỡn hai câu thê tử của mình. Này người khác luôn là không xen vào a, lúc này. Phía ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng động lớn rầm rĩ có tiếng. Rất nhiều người cũng theo tiếng nhìn lại. Không biết xảy ra chuyện gì. Cũng thật bất ngờ. Trong lòng cũng nghĩ đến ai sao mà to gan như vậy. Cánh dám chạy đến Long gia cùng Bắc cung gia trong hôn lễ hồ nháo. Các ngươi không thể vào đi. Đứng lại. Các ngươi là ai? Hôm nay là Long gia cùng Bắc cung gia ngày đại hỷ. Sở hữu người vừa tới cũng có thể ăn hỷ yến. Nhưng đây là nội viện, chiêu đãi đại nhân vật địa phương. Các ngươi không thể vào đi. Bằng hữu, các ngươi là ai? Ngày đại hỷ, khác buộc chúng ta đánh. Một trận tiếng động lớn rầm rĩ chung. Một đám người mã ầm ầm xông vào hôn lễ hiện trường. Hơn nữa thẳng nhằm phía cao cấp nhất nội viện. Hơn 100 tên tráng hán. Toàn thân tản ra nghiêm nghị sát khí. Cầm đầu một cái hán tử. Chỉ có một cánh tay. Nhưng ánh mắt kia nhưng cực kỳ hung hãn. Đối mặt tiến lên ngăn trở người. Không nói một câu. Trong tay một thanh trường đao sở hướng. Đao khí tung hoành. Làm cho mọi người liên tiếp lui về phía sau. Trong đội ngũ còn nữa 4 người thân thủ xinh đẹp. Che mặt cô gái. Cùng một cái bộ mặt lạnh như băng thanh niên. Đều là một lời không nói đi đến bên trong sông. Đầu đội khăn voan Bắc cung ngữ đồng. Cũng nghe gặp này tiếng động lớn rầm rĩ thanh âm. Trong lòng căng thẳng. Dâng lên mấy phần chờ đợi đồng thời. Rồi lại vô cùng khẩn trương lên. Tim đập như hươu chạy nghĩ. Có thể hay không là hắn tới. Thiên, muốn thật là hắn tới có thể làm sao bây giờ. Long gia không so với bình thường gia tộc, cao thủ nhiều như mây. Ở Nam Bộ Châu lấy thúng úp voi. Cho dù Đằng Phi vừa đến đỡ Lăng đại soái thay đổi triều đại, Long gia cũng sẽ không e ngại bọn họ. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngữ đồng trong lòng hỏng. Hai người đỡ thị nữ của nàng còn tưởng rằng tiểu thư mệt mỏi. Dìu lấy nàng tìm một vị trí ngồi xuống. Bên kia Long Trục Lâm sắc mặt dần dần âm trầm. Khi hắn nhìn thấy bức mở mọi người. Ẩm ẩm xông vào nội viện này người đi đường. Khuôn mặt càng trở nên vặn vẹo dữ tợn. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói. Đối diện những người đó đã sớm bị giết chết rất nhiều lần. Đằng Long. Long Trục Lâm cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Nói ra cái tên này. Bên kia Bắc cung ngữ đồng nhất thời cả người run lên. Nước mắt tuôn rơi chảy xuống. Long Trục Lâm, người cái này không biết xấu hổ đồ. Ban đầu ở chân vũ học viện nói như thế nào tới. Ai bại, ai cũng đừng có đi quấy rầy ngữ đồng. Người này âm hiểm tiểu nhân. Nhưng dùng ra thế cùng uy hiếp. Mạnh cưới ngữ đồng, hôm nay ta lại tới đây. Chính là vì đón trở về nữ nhân của ta. Chấm chấm, Đằng Long về phía trước mại một bước. Một thân khí thế như cầu vồng. Giống như một con mãnh hổ xuống núi. Người chính là Đằng Long. Tân khách chung, một vị hoa phục lão giả. Lướt qua mọi người đi ra. Một đôi khí thế bức người con ngươi rơi vào Đằng Long trên người. Cười lành lạnh nói, thật là không biết sống chết. Ngươi làm nơi này là ngươi Thanh Nguyên Châu kia thâm sơn cùng cốc sao? Lão Hủ hôm nay sẽ làm cho ngươi biết, nơi này là Nam Bộ Châu. Cho dù ngươi thật là một con rồng, đến rồi Nam Bộ Châu, cũng phải cho ta nằm. Hoa Phục lão giả vừa nói, lãnh quát một tiếng, bắt cho ta, lưu sống, bản thân ta muốn nhìn, ai tới cho cầu tình. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.